Bốt tháp, chương 114, bóng sao xa 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị tuyển đế có quy trình khá phức tạp. Ngày đầu tiên, cơ quan thư ký sẽ phân loại kinh nghiệm và thành tích của tất cả những người thừa kế hợp pháp, rồi phân phát cho các tuyển đế hầu và thủ tướng nội các xem xét. 11 người bầu cử không được gặp và giao tiếp với nhau. Ngày thứ hai, bỏ phiếu kín, công bố kết quả. Ngày thứ ba, kết quả được trình lên giáo hoàng. Nếu giáo hoàng đồng ý, ứng cử viên cho ngôi vị hoàng đế sẽ được xác định và ngày đăng cơ sẽ được chọn. Nếu giáo hoàng sử dụng phiếu phủ quyết, ứng cử viên sẽ bị loại khỏi danh sách và quá trình sẽ bắt đầu lại từ đầu cho đến khi xác định được ứng viên mới. Là một trong những người thừa kế thuận vị, Úc Phi Trần không thể tham dự hội nghị tuyển đế, mà hắn cũng chẳng muốn đi, chỉ ở suốt trong trang viên, không hề ra khỏi cửa. Bên ngoài đang rộn ràng hân hoan, chúc mừng tòa thánh đã giải quyết được hiểm họa. Người tuyết, dân chúng tự phát xuống đường, tổ chức ăn mừng hoành tráng, hoa, biểu ngữ và những tiếng hò reo thành kính khắp mọi nơi, giống như đang ăn mừng chiến thắng của một trận chiến. Ở thế giới này, hoạt động giải trí và làm việc của người dân rất hạn chế. Sau khi trải qua nền giáo dục đơn giản, mọi người đều làm việc theo đơn vị. Tòa thánh phân chia cẩn thận và sắp xếp cho mỗi người vào một vị trí trong dây chuyền sản xuất. Họ làm việc để đổi lấy tiền, sau đó dùng tiền đổi vật liệu sinh hoạt. Tuy nhiên, trong tình hình nền văn minh phát triển, vật liệu rất phong phú và đầy đủ, không ai phải lo cơm ăn áo mặc. Trong tiếng hò reo vọng lại từ xa, trang viên London được bảo vệ kín kẽ bởi tầng tầng lớp lớp thư binh. Các tài liệu xét xử đã được chuẩn bị xong, có làm hoàng đế hay không cũng chẳng sao. Úc Phi Trần hiếm khi không phải làm gì và trò giải trí duy nhất là xem Dumbert trả lời câu hỏi trong mục giải đáp. Sau bao nhiêu ngày, dù đó có là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo thì cũng nên ngắm đủ rồi. Nhưng chẳng biết chủ thần dính bùa mê thuốc lú gì, dường như có thể xem đi xem lại cả tỷ lần. Điều này khiến Úc Phi Trần cảm thấy mình đang dần biến chất thành hàng ngàn tín đồ bình thường ở vườn địa đàng. Hiểm họa người tuyết đã được xua tan, mục giải đáp trở về như xưa, giữa mớ câu hỏi về sinh hoạt thường ngày, thỉnh thoảng sẽ trộn lẫn vài vấn đề khẩn cấp hoặc có chiều sâu, Dumbert giải đáp rất nhiều. Trong nhất thời, hình tượng giám mục Cayenne trong lòng dân chúng bỗng nhiên được nâng lên tầm cao mới. Siramasu nhắn tin hỏi đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu được tặng quá trời hoa, ánh mắt của đồng nghiệp nhìn cậu cũng thay đổi, Windsor còn khen cậu là người tốt. Dumbert cũng không ngại làm không công cho người khác, thái độ giải đáp hòa nhã, như thể anh có sự kiên nhẫn và kiến thức vô tận. Úc Phi Trần nhìn sườn mặt cái người đang chuyên tâm giải đáp, cảm thấy Dumbert lúc này và ngày phục sinh chẳng có gì khác biệt. Thần có thể toàn chi, nhưng không hề toàn năng. Chủ thần không thể triệu hồi những linh hồn đã tan biến trong đêm vĩnh hằng, Dumbert có thể dùng gần cả ngày để trả lời các vấn đề trong mục giải đáp nhưng không cách nào trả lời hết toàn bộ. Rốt cuộc ánh mắt của hắn cũng khiến Dumbert chú ý, anh quay sang nhìn Úc Phi Trần. Úc Phi Trần đột nhiên hỏi, anh có mệt không? Dumbert không trả lời, trong đầu Úc Phi Trần lại đột nhiên hiện ra một cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngôi đền thắp đèn, khi hắn còn chưa biết Ludwig chính là chủ thần của vườn địa đàng và thần cũng không tự xưng thần linh, vị giáo hoàng với mái tóc bạch kim từng khẽ nói một câu với hắn. Anh nói, tôi mệt rồi. Đáng tiếc lời này Ludwig có thể nói, nhưng Dumbert thì không. Úc Phi Trần không nói gì, thò tay nhấc thiết bị kết nối khỏi tay Dumbert. Hắn nhận ra mình đang cố tìm hiểu cấu tạo trái tim của thần. Sau đó, hắn dẫn Dumbert đi tham quan bộ siêu tập cả đời của Logis London, mấy trăm chiếc tàu con thoi cổ, trải qua một ngày ăn không ngồi rồi. Ngày thứ hai nhanh chóng kết thúc, viên thư ký hớn hở mang tin giật gân đến, Logis London nhận được 20 phiếu. Thế nghĩa là sao, ngoài 10 phiếu ban đầu ra, ngài còn được thêm 10 phiếu nữa. Chỉ có mỗi một người không bầu cho ngài, mà vừa hay tôi lại biết đó là ai, thưa công tước. Viên thư ký nói, phiếu bầu không được ghi tên. Thế mà tin tức của thư ký lại nhanh nhẹn như vậy, Úc Phi Trần không thể không nhìn anh bằng con mắt khác. Là tuyển đế hầu nhà mình chứ ai, chú ruột của ngài đấy. Úc Phi Trần, ngài ấy nói với tôi rằng, ngài ấy trông ngài lớn lên, biết rõ ngài là đứa hư đốn hết thuốc chữa, hy vọng ngài tranh thủ tổ chức lễ trưởng thành, rồi quay về thiên hà London sống cuộc đời xa hoa đồi trụy mà một kẻ đốn mặt nên có. Tôi đã nói là ngài thay đổi nhiều lắm. Ngài ấy mắng luôn cả tôi, còn rủa ngài mau chóng ăn một phiếu phủ quyết của giáo hoàng đi. Dumbert, ông ấy không muốn công thức của các anh bị cuốn vào tranh chấp giữa giáo hoàng và giới quý tộc. Uầy, chắc vậy thôi. Viên thư ký nói, thiệt ra tôi cũng hơi nhớ nhà. Dối dám quá đi mất. Cuối cùng, thư ký dối dám rời đi, giống như giáo hoàng có phủ quyết Úc Phi Trần hay không là do anh ta quyết định vậy. Úc Phi Trần thì không hề dối dám, hắn ngó Dumbert. Lúc trước hắn định tìm hiểu một chút về kỹ thuật của thế giới này, bèn tháo hết súng của mình ra, tháo xong lại thấy cảnh đẹp ý vui nên không lắp lại ngay, các bộ phận chất thành đống trên bục, Dumbert tạt qua thuận tay lắp lại luôn. Nhìn động tác đó mà nói chủ thần điện hạ chỉ biết cứu người, Úc Phi Trần tuyệt đối không tin. Dường như thần có rất nhiều hình dạng, nhưng hắn còn chưa nhìn rõ được linh hồn như thế nào đang chi phối những hình dáng hoàn toàn khác biệt ấy. Úc Phi Trần, anh có nghĩ giáo hoàng sẽ phủ quyết tôi không? Dumbert ung dung đáp, không phải đã ép ông ta chỉ có thể chọn cậu rồi sao? Úc Phi Trần muốn được nghe chi tiết, những ngón tay mảnh khảnh, xinh xắn của Dumbert đùa nghịch chống nòng sắt màu xám, động tác thản nhiên và điềm đạm. Hành tinh thủ đô vẫn ca múa hân hoan, nhưng trong vài ngày ngắn ngủi quyền chủ động giữa Úc Phi Trần và giáo hoàng đã hoàn toàn đảo ngược. Có nhược điểm người tuyết, giáo hoàng không thể tùy tiện làm trái ý của các tuyển đế hầu, Simon lại gặp chuyện ám chỉ kẻ địch ở khắp mọi nơi và còn rất hiểu bọn họ. Công bố tin tức thí nghiệm dập sao và nguồn gốc của người tuyết, sau đó lấy danh nghĩa quân nổi dậy ám sát Simon. Anh nói, dường như cậu là người rất giỏi kiểm soát. Hiện tại, nếu ông ta muốn duy trì hòa bình cùng giới quý tộc thì chỉ có thể chọn cậu, còn nếu muốn dẹp loạn nội bộ tòa thánh, chỉ có thể chiêu hàng tôi. Kết quả đúng, nhưng động cơ thì không. Úc Phi Trần cười cười. Anh sai rồi, lần này đến lượt Dumbert muốn được nghe chi tiết. Úc Phi Trần giải thích. Giờ đã biết chỉ có thể bị tôi khống chế, ông ta không tiếc trả giá cũng phải làm điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không đâu, Dumbert thản nhiên nói, anh trông về phía thánh thành hùng vĩ xa xa. Vương quốc của ông ta quá lớn, không thể mạo hiểm thêm nữa. Vì thế Úc Phi Trần biết đôi khi giữa hắn và Dumbert cũng có những quan điểm bất đồng, họ không hề giống nhau. Vậy thì đánh cược đi, khi ở cùng Dumbert trò chơi nhàm chán như thế mà cũng có chút thú vị. Tại sân nhà Windsor, một tuyển đế hầu lớn tuổi bước đến sau lưng Windsor, ta đã bỏ phiếu cho London như con dặn, ông nói, các tuyển đế hầu khác cũng như người. Windsor đi qua hành lang tùm dây leo, ánh sáng buổi chạng vạng xuyên qua khe hở của cành lá, rọi xuống mặt cậu. Khóe miệng công tước Windsor luôn mang ý cười thần bí mà tao nhã, năm nay cậu 19 tuổi, dù lễ trưởng thành chỉ còn cách một năm, nhưng quyền lực của nhà Windsor đã nằm chắc trong tay cậu, giới quý tộc ai mà chưa từng nghe danh cậu chủ nhà Windsor thông minh từ bé. Tuyển đế hầu nói, nhưng ta cảm thấy con cũng rất hợp với vị trí ấy. Windsor dựng một ngón tay trên môi, làm động tác chớ lên tiếng, cười đáp. Có một số việc con không làm được, manh mối đã xuất hiện ở lễ sao tàn. Giáo hoàng tuổi tác dần cao, nhưng dã tâm phi thực tế lại ngày càng lớn. Con người ta khi sắp chết luôn muốn làm điều gì đó để chứng minh bản thân không lãng phí thời gian. Cậu nói, điện hạ nỗ lực chiếm đoạt quyền lực thế tục từ tay hoàng đế và các quý tộc đưa tòa thánh chân lý trở thành chủ nhân tối cao chân chính. Nếu không muốn trở thành lũ cừu non bị giết thịt chúng ta nhất định phải đề cử một vị quân chủ như vậy. Anh ta là quý tộc thừa kế truyền thống nhất, tính tình cứng rắn, đồng thời còn là kẻ đối nghịch với giáo hoàng. Chẳng hạn như có Omega là thủ lĩnh quân nổi dậy. Không đợi người bên cạnh trả lời, Windsor nói tiếp, nhưng thủ đoạn của anh ta cũng cực kỳ dữ dội. Chúng ta nỗ lực đối đầu với quyền lực của giáo hoàng, nhưng thực tế chúng ta và tòa thánh chỉ là những chạc cây mọc trên cùng một thân, nhờ cậy vào nhau để sinh tồn thôi. Đây là những điều con học được từ giám mục Dumbert, dường như họ muốn đập tan thứ gốc rễ này. Tuyển đế hầu còn muốn hỏi gì đó, nhưng Windsor đang ngắm bầu trời qua kẽ lá, ánh mắt bỗng nhiên chan chứa u sầu. Con kiên quyết không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào thế nhưng lại mong ngóng chuyện ấy mau chóng xảy ra. Đó là một ý nghĩ rất nguy hiểm, sau khi gặp họ con luôn cảm thấy mình cũng giống như họ. Không thuộc về nơi này, nói xong câu đó, dây thần kinh trong não cậu co giật đau đớn thoáng qua, nhưng khi hết đau, lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuyển đế hầu hoàn toàn bị những lời nói khó hiểu này khiến cho mơ hồ. Con đang nói gì thế? Cơn đau đầu thực tế đã qua, nhưng cơn đau trên tinh thần vẫn khiến Windsor không nhịn được day day huyệt thái dương, nếu không nói ra cậu sẽ càng thêm hoang mang. Cũng may, người nghe là người sẽ không thể hiểu được hàm ý phía sau. Cái ngày gặp giám mục Dumbert, đêm đó con nửa tỉnh nửa mơ, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Người ấy không nên xuất hiện ở nơi này, tuyệt không nên. Bên ngoài sẽ biến đổi. Ý cười của Windsor vụt tắt nhíu mày đi về phía trước nỗ lực tìm lại trực giác trong chốc lát kia cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Cậu rất giỏi bỏ giờ giữa chừng, cảm xúc vừa rồi rất nhanh đã phai mờ, nhấc thiết bị kết nối và gửi tin nhắn cho người được ghi chú là Nhóc Kayan, ra ngoài chơi đi, Shiramasu đang bận làm việc cho anh Úc của cậu, nhắn lại một câu. Bận rồi, hôm khác nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Windsor hào hứng bừng bừng chạy đi hỗ trợ. Trong ngày thứ ba, Thánh Thành không truyền tin Giáo Hoàng Điện Hạ đồng ý chọn người, cũng không có tin đồn nào về phiếu phủ quyết. Nhưng lại có một hồng y giám mục đích thân ghé thăm trang viên nhà London, thay mặt Giáo Hoàng đưa thư mời đến dùng bữa tối tại Thánh Thành. Úc Phi Trần mở thư, Giáo Hoàng không chỉ mời hắn, tên Dumbert cũng nằm bên cạnh. Cách chương.